Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học, chương 45, tình nhân thế thân của ảnh đế, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy con trai gọi mình là cha, cha Thẩm đôi mắt nhấp nhoáng, nhiều năm như vậy mới nghe lại được, trong lòng tự nhiên sẽ thoải mái vui mừng cảm ơn bác trai. Mạc Chi Dương tay trái cầm thẻ ngân hàng, tay phải cầm chìa khóa biệt thự, chưa đến một giờ, bản thân cậu đột nhiên bước lên hàng ngũ trong ngàn vạn phú ông, này quá kiếm lời, cái tôn nghiêm gì gì đó có mùi biệt thự sao? Không có, lúc này người phục vụ đến đưa đồ ăn lên, đều không nói đến sự việc kia, hòa thuận vui vẻ ăn cơm. Thẩm Trường Lưu giúp Dương Dương lột tôm gắp đồ ăn, Mạc Chi Dương làm trò trước mặt hai người già, cảm thấy nên soát điểm độ hào cảm, nếu không biệt thự không thể trắng, vì thế dùng khuỷu tay thọc thọc Thẩm Trường Lưu, dùng âm thanh nhỏ. Cũng lột cho bác trai bác gái một chút đi, quả nhiên, Thẩm Trường Lưu thực nghe lời, cũng lột cho cha mẹ, bỏ vào trong chén. Cha mẹ ăn tôm, hai người nhìn tôm trong chén, tuyến tôm đều cạo xuống, đặc biệt là cha Thẩm, thật sự vui mừng, Mạc Chi Dương kia không có bối cảnh hay gia thế cũng không sao, Thẩm gia cũng không thiếu chút đồ vật này, chủ yếu là tính cách tốt, tầm mắt tốt, còn hiếu thuận. Mẹ Thẩm cũng cảm thấy như vậy, đứa nhỏ này thật làm người thích. Cha mẹ anh thực vừa lòng với em, trên đường trở về nhà, Thẩm Trường Lưu cũng thật vui vẻ, nhìn thái độ cha mẹ không uổng công hắn dùng trăm phương ngàn kế lót đường giúp Dương Dương. Mạc Chi Dương nhìn thẻ ngân hàng cùng chìa khóa trong tay, đột nhiên quay đầu đã thấy Thẩm Trường Lưu đã ra xe. Cha mẹ anh, giống như cũng không hỏi em vấn đề gì, như vậy thật sự tốt sao? Thấy cậu còn lo lắng, Thẩm Trường Lưu cười cười. Thật ra, thời điểm anh cùng bọn họ nói chuyện cũng đem sự tình của nhà em nói rõ ràng, sợ đến đây mặt đối mặt mà hỏi em sẽ ngượng ngùng. Vậy nhà anh đâu? Nói đến hiện tại, Mạc Chi Dương chỉ biết nhà hắn rất có tiền, nhưng cũng không biết tình huống ra sao. Thẩm Trường Lưu cũng không giấu giếm, đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói cho cậu, nói xong, xe cũng đến gara, chỉ thấy biểu tình cậu dại ra. Làm sao vậy, tập đoàn Thẩm thị, làm nhân vật như thế này với không được nha, Mạc Chi Dương chớp chớp đôi mắt nhìn chìa khóa trong tay, khó trách với không tới. Trong xe đột nhiên trầm mặc, Thẩm Trường Lưu không hiểu ý của cậu. Em rất để ý sao? Không có, có chút mệt. Mạc Chi Dương cởi đai an toàn, mở cửa xe đi xuống, lại không có liếc mắt Thẩm Trường Lưu một cái. Thẩm Trường Lưu phát hiện cậu có chút không đúng, lại không biết bởi vì sao, vội vàng đậu xe cho tốt, rồi đuổi theo. Cậu để ý cái gì? Hệ thống có chút kỳ quái, ký chủ phản ứng không đúng. Không nha, lúc sau Mạc Chi Dương đáp một câu, liền không đem chuyện này ra nói, tiếp tiện tay đem chìa khóa cùng thẻ ngân hàng để trên bàn trà, đi vào phòng vệ sinh ở lầu 2. Từ phòng vệ sinh đi ra, liền thấy Thẩm Trường Lưu ở cửa. Làm sao vậy, Dương Dương, có phải anh làm sai cái gì không? Thẩm Trường Lưu vói qua muốn cầm tay cậu, Mạc Chi Dương tránh thoát tay hắn, lắc đầu, không có gì, nói xong, lướt qua hắn đi đến mép giường ngồi xuống. Chắc là có chút mệt muốn nghỉ ngơi, thái độ này thực không đúng, Thẩm Trường Lưu cũng đi qua đứng trước mặt cậu, nửa quỳ xuống dưới. Cùng anh nói, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, hoa bên ngoài thật đẹp mắt, Mạc Chi Dương cách ban công pha lê, nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài lại trụi lùi, đầu mùa đông phong cảnh bên ngoài hoang vắng, lại nói thêm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh sẽ gặp được càng nhiều bông hoa đẹp hơn. Thẩm Trường Lưu nhìn ra, bên ngoài cái hoa gì cũng không có, nhưng thái độ của Dương Dương làm cho hắn sợ hãi. Anh có phải làm sai gì không? Có phải em trách anh gạt em không? Cách chương.